Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3536. Chương 3536. Không kịp chờ đợi. Tiếp xuống, chúng ta là bắt đầu trước luyện đan, vẫn là nghiên cứu Cửu Long đỉnh. Song phương giao dịch hoàn thành sau đó, Kim Lâm mở miệng hỏi, lộ ra có chút không kịp chờ đợi. Nàng trở thành luyện đan sư, hoàn toàn là tự mình lựa chọn con đường, mà không phải trong nhà trưởng bối cảm thấy nàng có cái này thiên phú mà bức bách nàng. Tử Tiêu cung trận pháp tạo nghệ thần giới thứ nhất, luyện đan trình độ dù là không phải thứ nhất, cũng khẳng định tìm không ra bất luận cái gì một nhà dám nói chính mình mạnh hơn Tử Tiêu cung. Có lẽ cũng chỉ có thể là đều có thiên thu. Cho nên Kim Lâm rất muốn sớm một chút bắt đầu đi theo Bạch Vũ Triết học tập. Đồng thời cũng muốn xác nhận một chút, trước mắt cái tuổi này so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi, luyện đan đến cùng phải hay không cùng hắn trận pháp mạnh như nhau. Cùng một chỗ tiến hành đi, tại ta chỉ đạo ngươi luyện đan trong lúc đó, dành thời gian cùng nhau nghiên cứu Cửu Long đỉnh. Bạch Vũ Triết nói, hừ. Chỉ đạo, đừng đến thời điểm trình độ của mình vẫn còn so sánh không lên ta tiểu sư muội. Quách Lâm Trấn ở một bên rất là khó chịu nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi người đều có thể nghe được. Bạch Vũ Triết không để ý đến hắn, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, vậy liền về ta trước đó phá giải kia một khối trong dược điền. Trong này trong dược điền đều có trận đạo chi khí phụ trợ, đối với luyện đan đề thăng rất có ích lợi. Kim Lâm cũng tương tự không để ý đến, mở miệng đề nghị, bất quá nàng nghĩ nghĩ, lại không dám xác định, dù sao cái thứ nhất trận pháp bị phá ra thời điểm cũng chưa từng xuất hiện thần thú a. Có thể cái thứ hai lại xuất hiện, đó có phải hay không đại biểu cho cũng không phải là mỗi khối trong dược điền đều có trận đạo chi khí, người bên kia trận pháp tương đối thấp bưng. Trong lúc này ta cũng phá giải qua một cái trận pháp, chỉ bất quá còn không có vào xem qua. Chúng ta đến bên kia đi thôi. Bạch Vũ Triết thẳng thắn, hoàn toàn không có lo lắng sẽ làm bị thương nhân ra lòng tự trọng. Hắn cảm thấy Kim Lâm loại này lý trí tính cách sẽ không để ý những này. Ồ, người cũng phá giải một cái trận pháp, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Quả nhiên, Kim Lâm ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa còn là rất có hứng thú dáng vẻ. Quách Lâm Trấn bất đắc dĩ, ai cũng không để ý tới mình. Hắn còn không thế nào dám nổi giận, liền cái này chỉ có chủ thần cảnh sơ kỳ luyện đan sư, đều cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, cho nên sau khi suy nghĩ một chút đành phải nhịn thêm. Theo sau lưng cùng một chỗ hướng phía trước đi tới, chính là chỗ này, trận pháp ta phá giải qua, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào ta còn không có vào xem qua. Không chừng sẽ có hay không có cái gì thần thú xuất hiện. Nếu có nguy hiểm, đại gia ngay lập tức lui ra ngoài. Bạch Vũ Triết đứng tại phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc nói, đồng thời theo hắn thao túng, trận pháp thông đạo ngay tại từng tầng mở ra. Trận pháp này thật là cao cấp, người thế mà có thể tại một tháng bên trong liền phá giải, xác thực rất lợi hại. Kim Lâm lộ ra vẻ khâm phục thần sắc, Lâm Hinh Vân mấy người cười cười, cũng không có giải thích Bạch Vũ Triết chỉ dùng 11 ngày sự thật. Làm trận pháp thông đạo triệt để mở ra sau đó, Tôn Kính Hoành chợt lách người, đi tại đám người phía trước nhất, bất quá hắn cũng lộ vẻ rất cẩn thận. Bạch Vũ Triết theo sát phía sau, Quách Lâm Trấn cảm giác có điểm gì là lạ, hắn cảm thấy không thể quá lạc hậu, cũng liền bận bịu đuổi theo. Kim Lâm ở phía sau nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, Tôn Kính Hoành đi ở phía trước là vì bảo hộ đại gia, Quách Lâm Trấn kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ là sợ chỗ tốt bị người trước cướp đi, biểu hiện quá rõ ràng. Đám người nối đuôi nhau mà vào, cả đám đều toàn bộ tinh thần cảnh giới,